Mưa Radio. Xuân Yên mến chào các quý khán thính giả của kênh YouTube Mưa Radio. Các bạn thân mến, tình cảm là một trong những thứ khó nắm bắt nhất và cũng khó để định nghĩa nhất trên thế giới này. Khi trái tim bạn biết rung lên trước một ai đó, khi đầu óc bạn rối bời mỗi lần nghĩ về một người, khi bạn khó lòng điều khiển lý trí của mình mà cứ ảo tưởng những cảnh tượng bên cạnh người ấy, lúc ấy chắc hẳn bạn đã dành cho đối phương một tình cảm đặc biệt nào đó mà chính bạn cũng chưa biết gọi tên nó chính xác là gì. Có người gọi đó là thích, có người gọi đó là đam mê nhất thời, cũng có người khẳng định đó chính là tình yêu thực sự. Câu trả lời không ở đâu xa mà ở ngay trong cách bạn và đối phương đối xử với mối quan hệ của cả hai thôi. Hãy cùng điểm lại những sự khác nhau cơ bản giữa đam mê nhất thời và tình yêu thực sự để không bao giờ rơi vào cảnh tin tưởng quá nhiều, cho đi quá nhiều, hy vọng quá nhiều, rồi chỉ nhận về tổn thương nhé. Khi bạn thực sự yêu một người, bạn sẽ dành cho đối phương những không gian riêng, thay vì kiểm soát mọi thứ và đối phương cũng vậy. Trong khi đó, mê đắm nhất thời khiến bạn cảm thấy thiếu an toàn và muốn đối phương luôn ở trong tầm mắt mình. Chắc hẳn trong chúng ta, dù mới có những rung động đầu tiên hay đã quá từng trải trên đường tình, đều có những lúc gặp phải tình huống đúng người, sai thời điểm, người ta thương đã trót thuộc về một người khác. Chẳng thế mà cô nàng Taylor Swift đã từng viết ca khúc You Belong With Me, kể về tâm sự của một cô gái khi nhìn crush của mình yêu nhầm người, và nàng cho rằng chính mình mới xứng đáng với chàng. Chúng ta không phải ai cũng may mắn được gặp đúng người, đúng thời điểm để từ đó tạo nên một mối quan hệ tuyệt đẹp. Ta có thể gặp một người đẹp trai, hài hước, có những ưu điểm mà bấy lâu ta tìm kiếm, nhưng người đó đã không còn độc thân nữa, hoặc chỉ đơn giản là chưa muốn bắt đầu một mối quan hệ. Tình trạng này khá phổ biến trong giới trẻ, khi hữu xạ tự nhiên hương, những bông hoa đẹp ắt hẳn đã có chủ, còn những bông hoa chưa có chủ, họ vẫn không chọn ta, vì ta chưa đủ tốt, chưa đáp ứng được tiêu chuẩn của họ, hoặc chính họ cũng đang băn khoăn về cuộc đời mình. Liệu chính mình đã đủ điều kiện để bước vào một mối quan hệ? Còn gì buồn hơn khi phải chứng kiến người mình thương, hoặc cô độc trên đường đời, hoặc mãi miết đi tìm những thứ vốn ở ngay bên cạnh. Em mới là người yêu anh. Đây chính là tâm sự của những cô gái yêu, nhưng không được yêu lại. Đã vậy, còn phải chứng kiến người mình yêu, yêu một người khác. Yêu đơn phương nên kiên trì chờ thời cơ, hay mạnh dạn từ bỏ. Tuổi xuân của con gái có hạn, mấy ai đủ dũng cảm để chờ đợi, để tin vào duyên phận rằng những người yêu nhau rồi sẽ về với nhau. Để một ngày anh nhận ra, em mới là người yêu anh. Chiếc đồng hồ thanh xuân của phụ nữ luôn chạy nhanh hơn đàn ông rất nhiều. Họ thường chọn những phương án an toàn mà đem lại kết quả chắc chắn, còn hơn ném cuộc đời mình vào những hy vọng viển vông. Con gái bây giờ có thể mạnh dạn cọc đi tìm trâu, mạnh dạn bày tỏ với chàng trai họ thích, mạnh dạn chấp nhận bị từ chối, mạnh dạn chờ đợi. Nhưng một khi họ đã quyết định từ bỏ thì rất khó có thể thay đổi. Con gái cuối cùng vẫn nghe lời bà, lời mẹ, lời chị. Chọn người yêu mình, chứ đừng đợi người mình yêu. Tuy vậy, những cô gái đang yêu đơn phương ngoài kia ơi, hãy mạnh dạn bước tiếp trên con đường mình đã lựa chọn. May mắn do chính ta tạo ra, duyên phận con người do chính con người quyết định. Nếu bạn đã chọn theo đuổi người đó đến cùng, hãy dũng cảm kiên trì với sự lựa chọn của mình. Tất cả những gì bạn cần là sự động viên và một niềm tin vững chắc vào tương lai của hai người. Đôi khi, hãy quay lại một chút, biết đâu cũng đang có một chàng trai theo đuổi bạn, hát lên ca khúc Anh Mới Là Người Yêu Em. Hai điều quan trọng nhất trong chuyện tình cảm. Trong mối quan hệ tình cảm, chỉ có tình yêu từ hai phía thôi là chưa đủ để khiến cả hai gắn kết mật thiết với nhau. Phụ nữ là người sống tình cảm, trong tình yêu, họ đặt nhiều kỳ vọng vào đàn ông. Họ hy vọng đối phương đối xử tốt, yêu thương và mãi mãi không rời xa. Đành rằng đó là một ý tưởng tuyệt vời, nhưng để thực hiện được nó không hề dễ dàng. Tuy nhiên, liệu có phải mưu cầu chuyện đàn ông đối xử tốt với mình là điều đáng quan tâm nhất trong mối quan hệ? Trên thực tế, còn có hai điều khác mà phụ nữ nên quan tâm nhiều hơn trong mối quan hệ tình cảm. Một, sự tôn trọng của người đàn ông đó dành cho mình. Bình đẳng trong tình yêu thực sự cũng là một loại tôn trọng. Sự tôn trọng là nền tảng vững chắc, quan trọng nhất trong chuyện tình yêu. Chỉ khi người đàn ông tôn trọng một phụ nữ, anh ta mới đặt cả hai người ngang hàng về địa vị. Ở mối quan hệ này, không có mệnh lệnh trịnh thượng, trả lệnh một cách huênh hoang, bởi anh ấy biết rằng cả hai là những cá thể bình đẳng với nhau. Người đàn ông không có quyền gì để lên mặt hay ra lệnh với phụ nữ. Tình yêu có sự tôn trọng và cân bằng sẽ bền lâu hơn. Nếu như nó nghiêng về bên nào thì cũng mất đi sự ổn định, khó để bền lâu. Một người đàn ông sẽ dễ dàng để đối xử tốt với phụ nữ. Họ quan tâm cô vào những lúc bình thường, chuẩn bị quà cáp vào những ngày đáng nhớ và chu đáo về những nhu cầu cơ bản của cuộc sống. Nhưng sự tôn trọng của người đàn ông dành cho phụ nữ thì cần đến nhiều tâm sức hơn. Anh ta sẽ phải cẩn thận lắng nghe những suy nghĩ của cô ấy, chú ý đến ý kiến của cô và không bao giờ áp đặt quan điểm, suy nghĩ của riêng mình. Mọi chuyện đều có thể thương lượng được. Cả hai sẽ giao tiếp tất cả mọi vấn đề trên cơ sở bình đẳng, cân bằng. Tình yêu kiểu này sẽ rất lành mạnh. Cả hai bên đều học được cách tôn trọng nhau, yêu thương nhau và vững vàng khi sánh bước cùng nhau. Chỉ khi trong mối quan hệ có điều này thì một người phụ nữ mới tìm được hạnh phúc đích thực. 2. Sự phụ thuộc của người đàn ông vào bạn. Tình yêu giống như ngọn lửa dễ bùng phát và cũng dễ tiêu tan. Có một nghiên cứu chỉ rằng thời hạn sử dụng của tình yêu chỉ khoảng 3 tháng. Sau 3 tháng, tình yêu sẽ chuyển dần thành tình cảm gia đình và tồn tại giữa cả hai dưới một hình thức khác. Bởi vậy, nếu bạn hy vọng rằng người đàn ông ấy không rời bỏ bạn, không bao giờ đánh mất bạn, thì chỉ hy vọng vào tình yêu là không đáng tin cậy. Phụ nữ thông minh sẽ không chỉ đối xử tốt với đàn ông, khiến anh ấy yêu cô sâu sắc, mà còn xâm nhập vào cuộc sống của anh ấy. Dần dần, điều này sẽ khiến đàn ông phụ thuộc vào cô ấy. Cả hai người đều hiểu rằng họ cần nhau và thật khó để xa nhau. Nếu bạn muốn một người đàn ông phụ thuộc vào bạn, thì phải tìm được vị trí của chính mình. Nếu bạn là một người vợ, người mẹ, thì hãy tận dụng ưu điểm của mình, chăm sóc anh ấy thật chu đáo trong cuộc sống, khiến anh ấy lúc nào cũng muốn ở bên cạnh bạn. Nếu bạn là phụ nữ có năng lực làm việc, thì hãy giúp chồng trong sự nghiệp, tư vấn cho chồng và thể hiện rõ mình là người nhạy bén, khôn ngoan. Mỗi phụ nữ đều có sự hấp dẫn và thế mạnh riêng. Hãy phát huy hết thế lực của mình để người đàn ông cảm thấy sự đặc biệt, khó lòng thay thế của bạn. Đồng thời, bạn ở bên cạnh để anh ấy làm quen với bạn, để anh ấy tự nhiên sẽ luôn muốn gắn bó, thậm chí phụ thuộc vào bạn và không muốn rời xa. Dù tình yêu là một sự trao đổi tinh thần, nhưng nó cũng là một trò chơi. Trong tình yêu, chỉ chứa mỗi yêu thương thôi là chưa đủ. Bạn cần có thêm tư duy và phương pháp nữa. 3. Điểm giới hạn của đàn ông. Bất cứ ai cũng có nhiều điều cấm kỵ và không muốn ai chạm tới. Nếu như chẳng may có ai đó chạm đến điểm giới hạn của bạn, chắc hẳn hậu quả đằng sau rất khó xử lý. Trong tình yêu và hôn nhân, hiểu rõ điểm giới hạn của đối phương càng quan trọng hơn. Đàn ông cũng có những bãi mìn đích thực. Nếu người yêu hay vợ chạm đến thì sẽ mang tới hậu quả khó lường. Dưới đây là những điểm giới hạn của đàn ông phụ nữ chớ nên đụng chạm tới nhé. 1. Không coi trọng thể diện đàn ông. Điều quan trọng nhất với một người đàn ông chính là thể diện của chính mình. Nếu một người phụ nữ hiểu được điều đó, họ sẽ luôn dành thể diện cho anh ấy khi ra ngoài. Tuy nhiên, nhiều người lại không bao giờ cho rằng thể diện là thứ quan trọng. Bất chấp địa điểm, thời gian hay trước mặt bạn bè, nhiều người vợ thoải mái chê bai, lên án, kể xấu chồng mình. Đó là một cách khiến anh ấy mất mặt và đương nhiên cũng khiến cho tình cảm hai bên gặp sức mẻ. Nhiều phụ nữ coi chuyện lấy điểm yếu của chồng để đi kể lể với đám bạn là một điều bình thường. Tuy nhiên, với đàn ông, nó rất bất thường và khiến cho họ mất hết mặt mũi. 2. Vợ, bạn gái mập mờ với người đàn ông khác. Điều này đúng với cả đàn ông lẫn phụ nữ. Chẳng ai muốn người mình yêu thương lại mập mờ với một kẻ thứ ba cả. Khi bắt đầu một mối quan hệ, tốt nhất là bạn nên biết trân trọng tình yêu, trân trọng khoảng thời gian cả hai ở bên nhau và đừng bao giờ để suy nghĩ có ý với người khác xuất hiện. Bạn đã chọn anh ấy, có nghĩa bạn cũng cam kết tình cảm của mình không thay đổi khi cả hai vẫn còn trong một mối quan hệ với nhau. Đừng bao giờ mập mờ, mơ hồ với người đàn ông khác bên ngoài. Chẳng người chồng, bạn trai nào chịu đựng nổi chuyện đó đâu. Việc này sẽ dẫn đến sự lục đục và cãi vã cho hai bạn. Sự lục đục này gần như khó có thể cứu vãn nếu như bạn vẫn tiếp tục hành động của mình. Chuyện liên quan đến sự chung thủy, nó là một bãi mìn cực lớn đối với đàn ông. Sẽ rất khó để họ tha thứ được nếu biết vợ mình có ý với ai đó khác giới. 3. Không tôn trọng bố mẹ chồng. Trong tình yêu, chuyện tình cảm là chuyện của hai người. Nhưng ở bên nhau lâu dài và có tính toán tương lai, bạn sẽ nhận ra mối quan hệ cá nhân rồi cũng sẽ trở thành mối quan hệ gia đình. Và mối quan hệ gia đình ở đây là việc bạn có thêm bố, thêm mẹ, thêm anh chị em và họ hàng mới. Từ xưa đến nay, người ta luôn nhắc đến sự mâu thuẫn trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, khi lấy chồng, bạn cũng sẽ phải đối mặt với điều đó. Và đương nhiên, thái độ đúng đắn nhất của bạn khi dành cho bố mẹ chồng phải là sự tôn trọng. Bạn có thể không yêu thương họ nhiều, nhưng nhất quyết phải tôn trọng. Nếu như sự tôn trọng này không xuất hiện, thì mối quan hệ của bạn và bạn đời cũng sẽ xích mích lục đục theo. Đàn ông luôn hy vọng kiếm được người vợ hiểu biết, lịch sự, yêu thương cha mẹ mình. Và đương nhiên, nếu cô gái đó đã không yêu thương, còn không tôn trọng, thì mối quan hệ của hai bạn sẽ rất khó cứu vãn. Sự tôn trọng của bạn cũng là một thước đo đánh giá con người bạn. Bởi vậy, dù thế nào đi chăng nữa, thì cũng phải tôn trọng bố mẹ chồng, anh chị em nhà chồng nhé. Đừng nông nổi, nóng nảy và vô lý để tự gạt bỏ đi hạnh phúc của chính mình nha. Nếu đã lựa chọn người đàn ông ấy và muốn ở bên nhau, phụ nữ cũng nên học cách né đi các điểm giới hạn của họ. Đừng bao giờ hành xử sai lầm để rồi hối hận. Mood Radio.